Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, quên ư tự mình. Khóa đề nghiên cứu chu kỳ, đặt trước ở 2 tháng đến trong vòng 3 tháng. Đối với mấy vị giáo sư cấp bậc thành viên mà nói, thời gian này mặc dù không thể nói dài hơn, nhưng cũng không phải dị thường rắn chắc. Nhưng đối với lĩnh giống nhau lượng công việc Trình Dạ, coi như là một cái hơi khiêu chiến. Mặc dù Trình Dạ bây giờ số học tài nghệ đã không cách nào dùng bình thường ở trường học sinh tài nghệ để cân nhắc, nhưng so với thế giới số học chuyên nghiệp xếp hạng thứ 5 học Princeton học tại chức giáo sư, vẫn có một khoảng cách chênh lệch. Cũng vì vậy, Trình Dạ vì không kéo chậm độ tiến triển, đọa rồi Massachusetts học viện danh tiếng, chỉ có thể phía sau yên lặng làm thêm giờ thức đêm rồi. Hay lại là bảo nổ gan mà. Ngược lại Trình Dạ gan quá nhiều, bảo nổ cũng thành thói quen. Bên kia, Princeton học ngành toán học một gian phòng làm việc bên trong. Bên giáo sư thu hồi máy tính, đối với bên người hai người nói, bắt đầu công việc đi. Ba người chúng ta nhân một khối làm, còn có thể lẫn nhau thương lượng, thế nào độ tiến triển cũng phải so với Tom giáo sư bên kia nhanh. Nếu không, đối diện sợ rằng hơn phân nửa muốn giễu cợt trường học của chúng ta vô năng. Đều là thế giới, trường nổi tiếng, hơn nữa hai trường học cách nhau khoảng cách cũng không coi là nhiều xa. Hơn nữa hai trường học ngành toán học tại thế giới hạng bên trên một mực lúc ngươi tranh ta đoạt. Không ai nhường ai, vì vậy, mặc dù Massachusetts học viện ngành toán học cùng Princeton học ngành toán học quan hệ coi như là hòa thuận, nhưng bao gồm mỗi vị lão sư cùng học sinh tâm lý, đều là âm thầm kìm nén một hơi thở, hy vọng có một ngày có thể ở chuyện nào đó bên trên ép đối phương một đầu. Cho dù không cách nào ngăn chặn, ít nhất cũng không thể so với đối phương còn phải không bằng. Nhất là đối mặt hợp tác khóa đề hạng mục thời điểm. Song phương mỗi lần mão chân tinh thần sức lực, muốn tranh cao thấp một cái. Bên giáo sư ba người tay hiện nay cái này khóa đề, mặc dù cũng không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa cùng Massachusetts học viện ngành toán học vượt giáo hợp tác hạng mục, nhưng có Trình Dạ như vậy một cái, ngoài trường giáo sư, bên giáo sư hay là để cho Miller cùng Hách hai người bơm hơi 12 phân tinh thần. Chỉ từ hôm nay bàn khóa đề cơ cấu thời điểm, bén nhạy bên giáo sư liền phát hiện, đối diện cái đó không có danh tiếng gì Tom giáo sư cũng không phải là cái nhân vật tầm thường. Hắn cũng không phải là không cùng Massachusetts học viện kia biên giáo sư đã từng quen biết. Lấy hắn cảm giác đến xem, cái đó Tom giáo sư, ít nhất là cái thiên phú rất cao phó giáo sư. Về phần chính giáo thụ, Massachusetts học viện ngành toán học 37 vị chính giáo thụ hắn đều biết. Cũng không có Tom nhân vật như thế. Tóm lại, tăng nhanh độ tiến triển. Bơn giọng nặng nề nói, ngoại trừ hai giáo cạnh tranh nhân tố ở thừa dịp Trình Dạ định lý nhiệt độ vẫn còn, cái này khóa đề càng sớm ra thành quả, sản xuất sinh ảnh hưởng càng. Số học gia cấp bậc giám định rất đơn giản, chính là đơn giản nhìn ở số học giới sức ảnh hưởng. Thật ra thì cái này định lý đối với trên thế giới sở có số học người làm việc cũng dùng thử. Phát biểu luận văn, nghiên cứu khóa đề, tham gia học thuật hội nghị, lấy được đủ loại giải thưởng. Đây chính là thông qua không ngừng quét mặt, tới đề cao mình làm việc bên trong sức ảnh hưởng. Hoặc là đổi một từ, quyền phát biểu, tựa như cùng Frave giáo sư, như này ở bao nhiêu giới độc trưởng kỳ hình thức, liền là thông qua không ngừng khuếch trương tự thân sức ảnh hưởng tới thực hiện. Nhắc lại cao một cấp độ lời nói, kia chính là có thể thông qua một bài luận văn đưa tới một cái lĩnh vực nghiên cứu nhiệt chiều, giống như Miller Hack loại này thanh niên số học gia, đối với sức ảnh hưởng yếu tố này vẫn là rất coi trọng. Sức ảnh hưởng không đủ, một ít tập san, giảng tọa diễn đàn, cũng sẽ không cho ngươi chuyển tới mời hàm. Vậy ngươi chỉ có thể nhìn Tân Văn nóng mát. Bọn họ tay cái này bao nhiêu đại số bụi đồng điệu nghiên cứu khóa đề. Thuộc về thì hạ điểm nóng một trong những đề tài. Chỉ cần bắt được này cổ đông phong, đem bọn họ nghiên cứu trình dạng ném đi ra. Khi lấy được trong nghề công nhận sau, sức ảnh hưởng cùng danh tiếng lên cao một nấc thang là tất nhiên chuyện. Miller cường hách cũng là sâu sắc biết được một điểm này. Kiên định giọng, nhất định, cơ hội như vậy, hàng năm đều sẽ có 4-5 lần. Nhưng giống như lần này thu góp 4 vị giáo sư cao cấp đội hình, cũng không phải như vậy thường gặp. Hiển nhiên, ở hai người mắt, cũng coi trình dạ là làm cùng Thủy Bình giáo sư để đối đãi. Thậm chí, cao hơn địa vị, bên này, bị mấy người nhớ mong trình dạ, giáo sư, vẫn là ngồi ở đó nhà trong quán cà phê. Theo tai nghe phát ra thanh xuân sục sôi điệu khúc diêu bãi cơ thể. Giống như đưa thân vào không có gì, bởi vì đây là phiêu giáo sư đặc phê hạng mục. Massachusetts bên này chỉ có trình dạ một người tham dự. Vì vậy trình dạ khoảng thời gian này ngược lại không có bị cưỡng chế yêu cầu đến phòng làm việc văn. Phòng làm việc chỗ đó quá mức kiềm chế hẹp hòi. Hơn nữa trình dạ ngồi ở chỗ đó lão có một loại cho người khác làm lao động tay chân ảo giác. Vì vậy hay lại là lựa chọn tương đối tự do công việc địa điểm tương đối thư thích. Nhìn xong khóa đề tổ hội nghị sau, buổi sáng còn dư lại về điểm thời gian này, trình dạ đem mình nhiệm vụ liệt biểu lần nữa quy quẹt một cái. Nhiệm vụ nào ưu tiên cấp cao, nhiệm vụ nào ưu tiên cấp thấp, nhiệm vụ cùng nhiệm vụ giữa trước sau xuyến liên quan hệ. Những thứ này, trình dạ đều nhất nhất cân nhắc đến. Đầu, đối với tương lai mình 2 tháng nghiên cứu khoa học quá trình có an bài. Tiếp đó, trình dạ nhìn về trong máy vi tính cái đó trống không văn bản. Gõ xuống khóa đề danh xưng, căn cứ vào trình dạ định lý xạ hình bụi vào bên trên đồng điệu bàn về. Nghiên cứu, hắn thở dài, trình dạ định lý, cái đó hắn chẳng qua là tiện tay viết ra định lý. Bây giờ đã thành thì hạ điểm nóng nghiên cứu phương hướng một trong. Đối với trình dạ định lý, trình dạ coi là hiểu rõ sao? Với đa số số học gia mà nói, trình dạ đối với trình dạ định lý hiểu nhất định là muốn so với bọn hắn phải sâu. Nhưng là có hạn, giống như là một cái chỉ chơi qua súng lục nhân đột nhiên bắt được một cái AM. Giới hạn tự thân tài nghệ. Trình dạ khó mà giống như đa số định lý nói lên người như thế. Đối với trình dạ định lý ứng dụng làm được muốn gì được nấy trình độ. Bất quá, so với trình dạ trước làm qua mấy cái khóa đề, hắn lần này hàng bắt đầu ít nhất phải cao hơn không ít. Trình dạ giàu gì có thể dễ dàng nhiều, nếu như có thể trực tiếp tới một lần thể hộ quán đính. Đem mình liên quan tới trình dạ định lý phương diện kiến thức toàn bộ điểm mãn cấp rồi thật tốt. Lắc đầu một cái, trình dạ từ bỏ loại này không thiết thực ý tưởng. Hai tay đặt ở trên bàn gõ. Trình dạ đầu suy nghĩ bay lộn. Đùng đánh chữ. Trước đề cập tới, cái này khóa đề điểm khó khăn. Cũng không phải là ở chỗ vấn đề cụ thể độ khó. Mà là họ khóa đề bản thân tính chất phức tạp. Nhiều hạng định lý thôi đảo, phức tạp công thức sàng lọc, mơ hồ chỉ số đại nhập, mỗi một hạng đều cần tiêu phí số lượng tinh lực cùng thời gian. Trình dạ bước đầu tiên làm công tác là dựa theo hắn nói lên cái loại này cắt vào phương thức. Vận dụng lép xét bất động điểm định lý, mang một cái topol thượng kế cân nhắc vấn đề, chuyển hóa thành một cái thuần bao nhiêu vấn đề, đùng đùng. Đùng đùng trình dạ tựa hồ không có cảm giác được thời gian trôi qua. Cho đến tiệm cà phê ông chủ ở quan môn lúc, tài nhắc nhở trình dạ đã trời tối hồi lâu. Trình dạ mới từ trạng thái vong ngã đi ra, nhìn một cái trong máy vi tính biểu hiện thời gian, cười khổ lẩm bẩm một tiếng. Đã 11 giờ hà? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.